Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Ăn chân, chương 506. Ăn chân mắt thấy tay này cầm Tử Nguyệt Trường kiếm Đoạn Thu càng ngày càng tiếp cận. Ma pháp zombie cũng sử dụng uy lực mạnh hơn phương thức công kích. Mặc kệ là nhân loại ma pháp sư, vẫn là ma pháp zombie, chỉ cần là ma pháp sư chiến đấu, khẳng định sẽ kéo dài khoảng cách. Ma pháp zombie xuất hiện chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là ma pháp sư lây nhiễm zombie virus biến thành dạng này. Mà loại thứ hai thì là tự chủ tiến hóa hoặc là ăn hết cái gì ma lực vật phẩm tiến hóa mà đến. Hai loại ma pháp zombie khác nhau chính là, loại thứ nhất sức chiến đấu phi thường cao, bởi vì kế thừa khi còn sống kỹ xảo chiến đấu. Đương nhiên nếu như tại biến thành zombie trước đó tên này ma pháp sư cực kỳ cải bắp. Như vậy zombie thực lực cũng sẽ cực kỳ cải bắp. Loại thứ hai thì tương đối nguy hiểm. Bình thường mình tiến hóa khẳng định sẽ quen thuộc các loại kỹ xảo chiến đấu. Mà lại loại phương thức này tiến hóa mà đến zombie có trí khôn nhất định. Rất dễ dàng tiếp tục tiến hóa, trở thành tân nhân loại, tường lửa. Biển lửa các loại hỏa diễm kỹ năng ngăn cản cái này Đoạn Thu tiếp cận. Không thể không nói, cái này zombie thành công, Đoạn Thu thật đúng là không có cách nào đột phá dạng này phòng ngự. Khoảng cách zombie có hơn 50 mét, Đoạn Thu cũng bắt đầu sử dụng ma pháp, đầu tiên chính là khắc chế hỏa diễm zombie băng hệ, thủy hệ ma pháp, không nên quên một sự kiện, Đoạn Thu cũng là một cường đại ma pháp sư. Hơn nữa còn là toàn hệ ma pháp sư. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Đoạn Thu liền sẽ nghiên cứu ma pháp. Hiện tại Đoạn Thu phương thức chiến đấu trở nên càng nhiều. Không chỉ là sử dụng trường kiếm, hắn còn biết dùng ma pháp đến phản kích. Tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích, hai cái vòng xoáy nước tại trước mặt thời gian dần trôi qua xuất hiện. Đây là gió tập ma pháp cùng thủy hệ ma pháp tương hỗ kết hợp sinh ra phương pháp công kích. Vòng xoáy nước quy mô phi thường lớn, có cao 4, 5 mét, trực tiếp đem Đoạn Thu hết thảy trước mặt hỏa diễm ma pháp đều giải quyết. Đoạn Thu sử dụng phương pháp này phi thường hữu hiệu, biển lửa, tường lửa toàn bộ bị giải trừ, hai cái vòng xoáy nước mở đường. Đoạn Thu hướng phía ma pháp zombie thật nhanh tiến lên. Bất luận cái gì ma pháp đều có tương ứng khắc chế phương pháp. Vòng xoáy nước cũng không để ý tới bên ngoài. Tên này ma pháp zombie kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên rất phong phú. Rất nhanh nàng phát hiện các loại ma pháp đều không được tác dụng về sau. Quả quyết thả ra thiên thạch thuật, bầu trời thời gian dần trôi qua xuất hiện một viên vẫn thạch khổng lồ. Sau đó thiêu đốt lên hỏa diễm hướng xuống đất rơi xuống. Thiên thạch thuật thật nhanh hạ lạc, mục tiêu không phải vòng xoáy nước, mà là tại vòng xoáy nước phía sau Đoạn Thu. Đoạn Thu thấy thế chỉ có thể chạy trốn. Thiên thạch thuật thế nhưng là cao cấp ma pháp, rất khó phá giải, chỉ có thể chạy trốn. Hai cái vòng xoáy nước không có Đoạn Thu khống chế, cho nên trực tiếp tại nguyên chỗ tiêu tán. Dần dần tiêu tán vòng xoáy nước hướng phía chung quanh phun ra bọt nước. Thật giống như trời mưa đồng dạng, hiện tại cũng không chỉ là Đoạn Thu một người tại chiến đấu. Tay bắn tỉa một mực tại nơi xa hỗ trợ, mặc dù không có đánh vỡ ma pháp zombie hộ thuẫn, nhưng lại đang kéo dài tiêu hao ma pháp zombie ma lực. Cái này khiến ma pháp zombie ma pháp thuẫn một con ở vào mở ra trạng thái. Rất tiêu hao ma lực, thiên thạch thuật một tiếng ầm vang đập vào mặt đất. Ngay sau đó liền phát sinh to lớn bạo tạc, toàn bộ mặt đất đều bị tạc ra một cái hơn 3 mét sâu, rộng 10 mét cái hố. Cái này còn không phải mấu chốt, chủ yếu nhất chính là, tiếng nổ sẽ đem phụ cận tất cả zombie đều hấp dẫn tới. Né tránh thiên thạch thuật về sau, Đoạn Thu không có đình chỉ công kích, mà là trực tiếp sử dụng ảnh sát hướng phía ma pháp zombie xông tới. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết cái này zombie. Bất quá Đoạn Thu mục tiêu cũng không phải giết chết cái này zombie. Mà là đem nàng thu phục vì đồng bạn. cái này nhưng so sánh giết chết ma pháp zombie còn khó khăn. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Đoạn Thu du tàu tại ma pháp zombie chung quanh quan sát cơ hội. Thỉnh thoảng sử dụng kiếm khí đến công kích ma pháp thuẫn. Mà ở phía xa tiểu đội thành viên thì sử dụng vũ khí tầm xa đến công kích ma pháp zombie. Thời khắc bảo trì ma pháp zombie ma pháp thuẫn là mở ra trạng thái. Cũng chỉ có dạng này Đoạn Thu mới có thể phán đoán lúc nào zombie ma pháp thuẫn là yếu kém trạng. Thái, hội trưởng, tình huống không ổn, toàn bộ trường học zombie đều bị trước đó tiếng nổ hấp dẫn. Ngươi phải nhanh lên một chút giải quyết. Huyễn Liên sử dụng máy truyền tin nói, Đoạn Thu chưa hồi phục, điểm này hắn khẳng định là biết đến, liên tiếp tiếng nổ xuất hiện, đây là viễn trình hỏa lực đối zombie ma pháp thuận áp chế. Đoạn Thu thừa cơ hội này vọt thẳng đến khoảng cách ma pháp zombie mười mấy mét bên ngoài địa phương. Tiếp tục chờ đợi, hỏa lực áp chế tiếp tục không ngừng, zombie ma pháp thuận liên tục lấp lóe, mắt thấy là phải vỡ vụn. Trong tay nghe truyền đến đếm ngược, đây là hỏa lực áp chế kết thúc thời gian. Đoạn Thu cầm trong tay tử nguyệt chờ đợi cơ hội. Thời gian nhất đạo, ảnh sát liên tục sử dụng. Lập tức Đoạn Thu liền bạo phát cực hạn tốc độ. Liên tiếp tàn ảnh xuất hiện. Đoạn Thu thành công tiếp cận ma pháp zombie. Lúc này, ma pháp zombie hộ thuẫn sớm đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đoạn Thu nhẹ nhõm một kiếm đâm tới. Tử Nguyệt rất dễ dàng liền phá vỡ ma pháp thuẫn, sau đó một kiếm xuyên thấu ma pháp zombie ngực, hàn băng bộc phát, toàn bộ ma pháp zombie thân thể đều bị đóng băng bắt đầu. Chỉ để lại đầu, Đoạn Thu lúc này rút ra trường kiếm, lấy zombie chữa trị năng lực rất nhanh liền có thể khôi phục. Bất quá bị đóng băng zombie lại không thể phản kháng, vươn tay, nhẹ nhàng điểm tại zombie trên đầu. Ngay sau đó Đoạn Thu liền ôm tên này zombie hướng phía dạ oanh chiến cơ hạ xuống địa phương chạy tới. Cái khác thành viên cũng đều bắt đầu rút lui, trở lại dạ oanh chiến cơ bên trong. Đoạn Thu đem băng phong zombie đặt ở thoải mái dễ chịu trên giường. Ngay sau đó khống chế hàn băng bắt đầu làm tan, thời gian từng chút quá khứ. Rất nhanh tên này mới thành viên liền mở mắt, bởi vì Đoạn Thu thực lực tăng lên. Cho nên linh hồn cây tại linh hồn tăng thêm rất nhiều ký ức. Cái này khiến đám người không cần giải thích, phục sinh sau thành viên liền sẽ rõ ràng là tình huống như thế nào. Hoan nghênh gia nhập Tuyết Nguyệt, Đoạn Thu nói, thành viên mới nhìn một chút Đoạn Thu, sau đó lại nhìn một chút lồng ngực của mình, vết thương đã sớm khép lại, bất quá trí nhớ lúc trước vẫn còn ở đó. Chủ nhân, vừa rồi thật đáng sợ, thành viên mới tên là An Chân. Một hỏa hệ ma pháp sư, mà cái này trường học chính là trường học ma pháp, nàng thì là học viên một trong, cũng là hỏa hệ ma pháp sư học viên bên trong tiến bộ nhanh nhất. Đương nhiên biến thành zombie cùng hai lần tiến hóa, để thực lực của nàng so khi còn sống cao hơn không biết bao nhiêu. Không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta ca ca. Hội trưởng, đại ca loại hình đều được, Đoạn Thu khẽ cười nói. Hắn cũng không hy vọng phục sinh một thành viên liền gọi cái này. Mặc dù cùng linh hồn cây trao đổi, bất quá điểm này giống như không có cách nào sửa chữa. An Chân tuổi tác nhìn so Đoạn Thu nhỏ một chút, cho nên trực tiếp nói. Vậy ca ca tốt, ngươi tốt ca ca, đây là một chỗ trường học ma pháp, tại trường này dưới mặt đất có phòng thí nghiệm. Ta cảm thấy ngươi khả năng cần những tin tình báo này, Đoạn Thu nghe xong quả nhiên hai mắt tỏa. Sáng, phòng thí nghiệm, điều này đại biểu lấy bên trong sẽ có ma pháp khoa học kỹ thuật. Coi như không có Đoạn Thu đem bên trong zombie phục sinh. Cũng có thể được rất nhiều nghiên cứu khoa học thành viên. Ngoặc kép, hết chương.